Sống chung với người không phải bạn trai. Chương 20:20, trò hề khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc tem chỉ kêu tôi tìm ma thanh thái, không bằng đánh chết tôi luôn đi còn nhanh hơn. Mặt Vương Giới tái mét trong tức khắc, cu cậu sợ ma thanh thái như sợ bạo lực gia đình ấy. Cũng đúng, tôi không hề bất ngờ về mức độ khủng bố của ma thanh thái. Hắn mà muốn chỉnh ai thì chẳng cần tốn sức tìm lý do hay thủ đoạn đâu. Vậy thôi, để tôi đánh chết cậu luôn, suốt ngày gây họa. Nghĩ đến là muốn cắn cậu ta một phát, nếu không phải bản thân cậu đã có quá nhiều lịch sử đen, bố cậu sẽ không tin cậu à, tuổi trẻ thì tuổi trẻ, lại còn ảo tưởng. Không đi tìm ma thanh thái thì cậu cưới người ta cho rồi. Chị kêu tôi đi lấy cái cô khưu nhiễm tuyền đó, tôi thà lấy chị còn hơn. Câu nói mất não của cậu thiếu niên vừa nói ra đã khiến người ta hết sức kinh hoàng. Chỉ là chuyện khiến tôi kinh hãi không phải là cậu ta muốn cưới tôi mà là cái tên khưu nhiễm tuyển kia. Mới sáng nghe nữ thần nhắc đến cái tên khưu nhiễm trạch đã làm tôi hoảng loạn lắm rồi. Lần này ngay cả khưu nhiễm tuyển cũng đã xuất hiện. Não tôi có tàn đến cỡ nào cũng chắc chắn lần này không thể nào nhận nhầm người được. Cái người nói mang thai với cậu tên là khưu nhiễm tuyển. Tôi cắn môi, trong lòng thầm tính toán một số chuyện vụn vặt. Người nhà họ khưu và tôi có vô số mối nghiệp duyên. Gia cảnh không tệ, mở một công ty thiết kế nhà tắm, nuôi dưỡng hai người con là Khưu Nhiễm Trạch và Khưu Nhiễm Tuyền. Người đầu hơn tôi 5 tuổi, người sau nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính ra cũng là 70 tuổi. Trong lòng cảm thấy quái quái, lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Tại sao nữ thần thì gặp phải Khưu Nhiễm Trạch, Vương Giới thì đụng phải Khưu Nhiễm Tuyền? Hai anh em nhà này rốt cuộc đang tính toán điều gì? Chính là Khưu Nhiễm Tuyền, đứa con gái ghê tởm. Sự căm ghét thể hiện rõ ngoài mặt, Vương Giới đúng là không có não, điểm này cũng không tốt lắm, có gì nói nấy, không biết nói giảm nói tránh, quả thật gặp không ít thiệt thòi khi giao tiếp. Tôi nói cậu đó, có thể thay đổi cách nói chuyện một chút được không hả, suốt ngày nói những câu như thế không mệt hả? Nếu cậu đã không muốn tìm anh họ của mình thì vào trong xử lý đi. Bây giờ tôi có hai lựa chọn cho cậu, một là báo với quản gia Lương là muốn sang nhà tôi. Hai là vào trong ba mặt một lời với nhà bọn họ. Tôi cũng không muốn đứng ngoài cửa làm mỗi cho mũi, đâu phải đưa ra tối hậu thư cho cậu ta thôi. Cậu nhóc ngốc nghếch do dự một lúc, chắc là không muốn nhìn thấy người nhà họ Khưu. Cu cậu ưỡn ẹo một hồi rồi quyết định về nhà với tôi. Đương nhiên, muốn về cũng phải báo trước cho ma thanh thái. Cậu nói với quản gia Lương trước đi, tôi gọi điện nói cho anh họ cậu biết. Tôi phất tay với cậu ta rồi tìm một chỗ chuẩn bị gọi cho ma thanh thái. Ai ngờ điện thoại còn chưa gọi đi đã có điện thoại từ nhà gọi đến. Alo, ma thanh thái hả, sao thế? Vương Giới có ở chỗ cô không? Giọng điệu rất gấp gáp, ma thanh thái rất ít khi hoảng như vậy. Vương Giới, tôi với cậu ta đang đứng trước cổng nhà cậu ta đây. Hai người đứng ngoài cửa làm gì? Nhà cậu ta có chuyện rồi, mau đưa Vương Giới vào trong. Ma thanh thái gào lên, tôi sững sờ chớp mắt, kéo theo tay cậu thiếu niên nhấn chuông cửa. Chưa đầy 2S quản gia Lương đã mở cổng. Vương Giới mờ mịt không hiểu vì sao tôi lại muốn đưa cậu ta vào nhà. Nhưng khi cậu nhìn thấy một đám người vây quanh phòng khách, cậu ta cũng không nói nên lời. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau gọi xe cứu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói ra câu này chính là bà Khưu, một người mà dù có biến thành cho tôi cũng nhận ra. Bà ta gào thét với đám người hầu bên cạnh. Qua một kẽ hở tôi nhìn thấy Khưu Nhiễm Tuyền đang nằm dưới đất, phía dưới chảy máu không ngừng. Cầu huyết, không thể cầu huyết hơn, tôi không dám nhìn thẳng bộ phim này nữa rồi. Trong phòng khách người người tán loạn, ông Khưu gào thét, bà Khưu la hét, bà Vương thì khóc lóc, ông Vương thì phẫn nộ. Ngược lại người bình tĩnh nhất lại là quản gia Lương, một tay ông gọi xe cứu thương, tay kia chỉ huy người khác xử lý sàn nhà, không để vệt máu dính lên tấm thảm. Hình như bình tĩnh quá trông hơi đáng sợ gì ông. Mày xem chuyện tốt của mày đi. Bây giờ con của người ta cũng mất rồi. Mày muốn chịu trách nhiệm cũng không biết phải làm sao. Chú Vương vừa nhìn thấy cậu trai trẻ là gào lên mắng ngay tức khắc. Tôi cũng hết hồn. Vốn không phải của con, mắc gì con phải chịu trách nhiệm. Cậu liếc sang Khưu Nhiễm Tuyền đang co rúm dưới sàn. Khuôn mặt cậu đầy vẻ khinh khi. Sao đấy? Biết không lừa được nên dứt khoát cho sinh non trước mặt mọi người hả? Cách chương.